Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thi Hàm hét lên thất thanh, ngay lập tức bị đám vệ sĩ ném thẳng xuống hồ bơi. Dừng lại, các người muốn làm gì con gái tôi? Dương Tĩnh Vân hoảng hốt hét lên. Chu Hồng Phương ra hiệu cho một vệ sĩ khác giữ chặt Dương Tĩnh Vân lại, lạnh lùng nói. Không có gì to tát cả, chỉ là giúp cô dạy dỗ đứa con gái không biết điều này một chút thôi. Tương lai, nó cần phải học cách biết nghe lời. Ai bảo, nó là con gái nuôi của Đỗ gia chúng tôi. Nếu muốn tiếp tục giữ cái danh này, vậy thì nhất định phải biết điều một chút. Nói xong, Chu Hồng Phương liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ. Tên vệ sĩ lập tức hiểu ý, dùng tay đè chặt đầu Lương Thi Hàm, mạnh mẽ nhấn xuống nước. Cảm giác ngạt thở tức thì ập đến, Lương Thi Hàm vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đây chính là hồ bơi trong khuôn viên nhà cô ta, nơi mà trước đây cô ta từng vô số lần thoải mái tắm nắng, bơi lội. Nó từng là biểu tượng cho cuộc sống xa hoa, đầy hưởng thụ của cô ta. Nhưng giờ đây, cảm giác ngột ngạt, tuyệt vọng khi nước tràn vào miệng, vào mũi khiến cô ta vô cùng khó chịu. Sự ngột ngạt đó giống như cái chết đang cận kề, Lương Thi Hàm chỉ còn biết cầu cứu trong thầm lặng. Cô ta hy vọng người ba nuôi quyền lực của mình sẽ xuất hiện, giải thoát cô ta khỏi địa ngục này. Nhưng tiếc thay, xung quanh cô ta chỉ vang lên tiếng mẹ cô ta đang khẩn cầu trong vô vọng. Lặp đi lặp lại, mỗi lần cô ta vừa được kéo lên THDC vài hơi, đám vệ sĩ lại nhấn đầu cô ta xuống nước. Cho đến khi Lương Thi Hàm hoàn toàn kiệt sức, không còn chút sức lực nào để chống cự, Chu Hồng Phương mới gật đầu ra hiệu thả người. Tên bảo vệ ném mạnh Lương Thi Hàm xuống đất, cô ta ngã quỵ, nằm bẹp trên mặt đất, ho sặc sụa không ngừng. Đôi mắt đỏ ngầu, căm phẫn nhìn chằm chằm vào Chu Hồng Phương. Thấy cô ta vẫn còn giữ nguyên sự bướng bỉnh, Chu Hồng Phương không hề nổi giận, chỉ khẽ nhếch môi, cười lạnh. Đây mới chỉ là bài học nhỏ thôi, từ giờ trở đi, nếu còn dám mở miệng nói những lời không nên nói, thì tốt nhất đừng để tôi nghe thấy. Phải rồi, nhớ kỹ, những công việc đó nhất định phải hoàn thành đúng hạn. Tôi đã yêu cầu công ty hủy bỏ tất cả các hợp đồng đáng giá của cô. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí. Yên tâm đi, với những chuyện mất mặt thế này, ba nuôi cô chắc chắn sẽ không phản đối đâu. Nói xong, Chu Hồng Phương quay người, dẫn theo nhóm bảo vệ rời đi. Nhìn bóng lưng Chu Hồng Phương khuất dần, Lương Thi Hàm siết chặt tay, ánh mắt đầy thù hận. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, cô ta lập tức gọi điện thoại tố cáo với ba nuôi mình. Lúc này, Đỗ Quốc Lương vẫn đang bận họp, thời gian trôi qua nhanh chóng. Cố Vân Tịch vẫn miệt mài tham gia khóa huấn luyện tại trường học. Mỗi ngày lịch trình đều kín mít, càng về sau, khoảng cách giữa mọi người càng trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, Lục Hạo Đình đã sắp xếp xong luật sư và thông báo cho Lâm Thâm. Khi biết đối phương là ai, Lâm Thâm sững sờ, mãi không nói nên lời. Lý Trung Minh, không ngờ lại là luật sư Lý Trung Minh, đây là nhân vật số một trong giới luật sư của Trung Quốc, nổi tiếng trên cả quốc tế. Suốt sự nghiệp của mình, ông ta chưa từng thua một vụ kiện nào. Chỉ cần ông ta ra tay, không có trận nào là không thắng. Lâm Thâm nuốt khan một ngụm nước bọt, quả nhiên là đại lão, đẳng cấp đúng là không giống ai. Luật sư nhanh chóng vào vị trí, phía Cố Vân Tịch cung cấp đầy đủ chứng cứ, vì vậy ngay lập tức báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát cũng không chậm trễ, lập tức tiến hành bắt người. Lâm Thâm đặc biệt mời cả phóng viên tới đưa tin, hành động này thực sự khiến giới truyền thông phải ngỡ ngàng. Trong giới giải trí, những màn vạch trần đấu đá lẫn nhau diễn ra như cơm bữa. Nhưng việc thẳng tay đưa những kẻ tung tin đồn thất thiệt vào đồn cảnh sát thì quả thật hiếm thấy. Đặc biệt là trường hợp của Cố Vân Tịch, hành động quyết đoán, nhanh gọn đến bất ngờ. Khi mà bê bối còn chưa kịp hạ nhiệt, cô đã khiến những kẻ gây chuyện phải trả giá. Cảnh tượng này đúng là hiếm có khó tìm, ai cũng biết rằng việc tung tin đồn trên mạng chi phí rất thấp. Tung ra một lời đồn thì dễ, nhưng bác bỏ nó lại khó vô cùng. Muốn giải quyết bằng con đường pháp luật thì càng nan giải hơn, bởi vì quy trình pháp lý rất phức tạp và mất thời gian. Đến khi luật pháp can thiệp được, thì sự việc có khi đã đi quá xa. Lúc này, tất cả mọi thứ đều đã muộn màng, kịch bản tốt nhất có lẽ chỉ nhận được chút tiền bồi thường danh dự ít ỏi. Nhưng đối với các ngôi sao, thứ quan trọng nhất lại chính là danh tiếng. Bởi lẽ, danh tiếng đó có thể là thành quả tích lũy trong nhiều năm, thậm chí cả chục năm. Chỉ cần một khoảnh khắc, mọi thứ có thể đổ sông đổ biển. Số tiền bồi thường ít ỏi đó thì có nghĩa lý gì? Thế nhưng, lần này Cố Vân Tịch lại khiến người ta có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản. Nhanh đến vậy sao? Khi tin tức vừa được tung ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Đậu đen rau muống, nhanh vậy đã tìm ra kẻ đứng sau rồi à? Ái chà chà. Bị bắt thật rồi sao? Trời ơi, kích động quá. Đây là lần đầu tiên thấy trong một cuộc chiến vạch trần của giới giải trí. Còn chưa kịp đấu đá xong đã có người bị tống vào đồn cảnh sát rồi. Cách Chương.